Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muốn dỗ dành một người phụ nữ thật là quá đơn giản. Nhưng mà nếu như điều anh nói là sự thật, tình cảm của anh thật sự là chuyển biến nhanh đến mức như vậy hay sao? Trước cô, người anh yêu là Lương Tiểu Tuyền. Sau đó anh còn thích người phụ nữ đã trải qua tình một đêm với anh. Hiện tại, liền biến thành thích cô. Mặc dù người xảy ra tình một đêm với anh chính là cô, nhưng mà anh không biết. Tại sao tình cảm của anh lại thay đổi nhanh tới như vậy? Chẳng lẽ là chưa lần nào anh thật tâm, tất cả chỉ là có cảm tình thôi sao? Thì Giao Phong biết rằng Tăng Văn Nhi đang hoài nghi chính mình, cho nên cúi đầu cắn dưới môi dưới của cô, làm cho Tăng Văn Nhi kêu lên một tiếng. Anh mặc kệ, em đang suy nghĩ cái gì? Dù sao bây giờ em cũng phải yêu anh, đừng để cho chuyện khác làm rối loạn. Thì Giao Phong như đã đoán được suy nghĩ của cô, cho nên vội vàng lên tiếng ngăn cản. Điều này khiến Tăng Văn Nhi cảm thấy anh vô cùng ngang ngược. Không ngờ thì Giao Phong lập tức vân mạch lên tươi cười. Văn Nhi à, chúng ta lên giường nói chuyện đi. Lên giường nói chuyện ư, cô không muốn. Em muốn trở về phòng, xem Tiểu Tuấn đã đi ngủ chưa. Tăng Văn Nhi lập tức kiếm cớ để mà chạy trốn. Không được. Thì Giao Phong ngăn lại bế cô lên, đặt cô trên chiếc giường lớn của mình, rồi nhanh chóng đè trên thân thể của cô, không cho phép cô lộn xộn. Tăng Văn Nhi cẩn trương nhìn anh, không phải là anh muốn... Thì Giao Phong mị hoặc cười. Văn Nhi à, anh đã chờ ngày này quá lâu rồi. Không, không được. Tăng Văn Nhi cự tuyệt, cô cho rằng anh sẽ nghe theo lời cự tuyệt này của cô. Nhưng là cô đã suy nghĩ nhiều rồi, một khi người đàn ông muốn, thứ gì cũng không đỡ nổi. Văn Nhi à, anh thích em. Chúng ta đã không phải là người xa lạ rồi, nên đừng kháng cự lại anh. Thì Giao Phong cúi đầu hôn lên cánh môi của Văn Nhi. Vừa mới bắt đầu cô còn kháng cự, nhưng kỹ xảo của anh thật sự là quá mức lợi hại, cho nên dãy dụa của cô dần dần mất đi sức lực. Hai đôi môi dán chặt vào nhau, Tăng Văn Nhi có thể cảm nhận được sự dịu dàng của Thì Giao Phong. Em thật là ngọt. Khiến cho Tăng Văn Nhi khó khăn thở, anh mỉm cười ca ngợi cô. Anh rời đi rốt cuộc cũng khiến cho cô tỉnh táo lại. Không, không được. Cô đẩy mặt của anh ra. Nhưng thì Giao Phong lại cau mày lại. Tại sao lại không được chứ? Anh đều làm theo như lời của em nói, tại sao lại còn chưa được hả? Không, không được, chúng ta không thể như vậy được. Tăng Văn Nhi vẫn cự tuyệt. Thế nhưng dục vọng của thì Giao Phong đã bị cô khơi lên, không thể nào dừng lại được. Lúc này anh mới biết, thì ra sức thu hút của Tăng Văn Nhi lại mạnh mẽ như vậy. Không gì là không thể. Bụng dưới của thì Giao Phong lại kêu gào. Anh chưa bao giờ biết vụt giọng của mình lại mãnh liệt như vậy. Anh nhanh chóng rút đi quần áo ở nhà của cô. Còn ngoài dữ liệu của anh, bên trong cô không mặc gì cả. Quả thật là rất đẹp. Anh phát ra tiếng than thở, khiến cho Tăng Văn Nhi xấu hổ đỏ mặt. Cô muốn che kín thân thể của mình, nhưng là quần áo đã bị anh ném xuống dưới đất, mà chăn cũng ở phía dưới thân mình. Bởi vì tiếp xúc với không khí lạnh, nụ hoa thoáng chốc đứng dựng lên, khiến cho Thì Giao Phong không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng. Giao Phong à, không được, em không thể cùng với anh. Tăng Văn Nhi muốn xoay người che kín thân mình, nhưng là vẫn không thể làm lại được. Thì Giao Phong không nghe lời cô, chỉ dùng ánh mắt vô tội mà nhìn cô. Văn Nhi à, anh muốn em có thể không cự tuyệt anh có được hay không? Tăng Văn Nhi hoảng sợ nhìn anh, rõ ràng việc anh làm là điên cuồng. Thế nhưng lại dùng ánh mắt vô tội đó để mà nhìn cô. Đây là ý gì? Rốt cuộc cô phải làm gì đây? Không được, em... Thì Giao Phong vẫn duy trì nụ cười của mình. Văn Nhi à, em đừng cự tuyệt anh. Anh biết, em cũng rất muốn mà. Anh thuận tay cởi quần lót của cô xuống, để cô trần truồng nằm trên giường của mình. Thì Giao Phong nhếch miệng cuối người ngậm lấy đôi môi hồng nhân dễ thương của cô. Anh đã sớm muốn nếm thử đôi môi đó. Anh không ngừng mút lấy, dùng đầu lưỡi trêu chọc, thậm chí còn trêu chọc lý trí của cả cô nữa. Anh không thể. Yên tâm đi Văn Nhi à, anh sẽ không làm em bị thương. Nụ cười câu lấy tâm hồn của người khác đó, khiến cho lý trí của Tăng Văn Nhi thiếu chút nữa là giải tán. Lời của anh khiến cho lòng phòng bị của cô sụp đổ. Nụ cười của Thì Giao Phong vẫn dắt ở nơi khóe miệng, lúc hôn thân thể của cô vẫn luôn duy trì. Tăng Văn Nhi vẫn cự tuyệt, nhưng tiếng kêu đó lại không có tác dụng gì với Thi Giao Phong cả. Anh chỉ muốn cô. Anh kéo đôi tay cô đặt trên đỉnh đầu, không khống chế cho cô nhúc nhích, Bàn tay của mình lại lần mò ra hai chân trắng miệng của cô. Đừng mà. Tang Văn Nhi lắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net